Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, một niệm thành ma. Đến mà, giết. Ma giáo thánh tử ra lệnh một tiếng. Đã sớm khát khao khó nhịn Duyên Lăng giáo đồ tức khắc hóa thành đạo đạo tàn ảnh giết vào bên trong. Liền Phong Nhã Các cuối cùng một đạo hộ các đại trận đều nát. Một đám thư viện đệ tử liền khác nào từng con đợi làm thịt tiểu cừu con bình thường trần. Trụi địa bại lộ ở liếm huyết đồ tể trước mặt. Bốn phía ma khí chen lẫn phần phật tiếng gió như gió cuốn mây tan bình thường đánh úp về phía Phong Nhã Các. Ma giáo đồ kiêu ngạo hung hăng. Trên mặt giữ tợn vẻ mặt là ức chế không được mừng như điên. Chỉ bằng những này thư viện đệ tử có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Còn mưu toan ngăn cản bọn họ Duyên Lăng ma giáo. Chủ và thợ môn nhọc lòng mất công sức liền vì thánh tử bản thân tư dục chờ đợi thật lâu. Giết. Chỉ có giết chóc mới có thể giải trong lòng khí. Trước mắt, không thể cản phá Duyên Lăng ma giáo ép thẳng tới Phong Nhã Các. Liền muốn chu diệt cuối cùng một đám thư viện môn sinh. Trong lúc nguy cấp, hẹp muốn thường xuyên. Nhưng vào lúc này, Phong Nhã Các cửa lớn đóng chặt nhưng là hơi mở ra điểm điểm khe hở. Từ bên trong mấy vệt màu trắng lưu quang lược ảnh mà ra. Là cây thước các tiên sinh. Tiền tiên sinh, Triệu tiên sinh. Thư viện đệ tử nhận biết lưu quang. Hưng phấn hô to. Liền ngay cả Nhược Vãn Đường trên mặt đều hiện lên ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là thư viện còn sót lại mấy vị tiên sinh. Vừa mới đại chiến bên trong chính là bị thương. Lại vì là hấp hối đại tiên sinh sao sao. Lần này tình huống nguy cấp. Vì bảo hộ các đệ tử lại là liều mình mà ra. Tái chiến ma đồ. Cái kia mấy vệt màu trắng lưu quang chém ra vài khúc cua nguyệt kiếm khí trực công một đám ma đồ. Duyên Lăng ma giáo bên trong đồng thời cũng là vài đạo màu đen cuồng tập ma khí hiện thân nghênh. Chiến. Hai bên chiến trường tức khắc kéo lại trên trời mây đoan. Trên bầu trời mấy đạo lưu quang lẫn nhau khuấy động va chạm. Binh khí đụng vào nhau âm thanh vang vọng vòm trời. Trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi. Dĩ nhiên là đánh cho khó phân thắng bại. Có mấy vị cây thước tiên sinh ngăn cản đối diện ma giáo trưởng lão. Thư viện đệ tử bên này cũng là áp lực chợt giảm. Đốn được cổ vũ. Cái kia cho nguội bình thường nội tâm cũng là có từng điểm hy vọng dấy lên. Huống hồ các nàng còn có Vu trưởng lão. Vu trưởng lão đi đến tường long trụ tìm kiếm các đường chính đạo nhân sĩ trợ giúp. Nhất định đã ở chạy về đằng này. Còn chưa tới cùng đường mạt lộ. Tình thế nguy cấp còn có cứu vãn chỗ trống. Duyên Lăng giáo đồ thấy tình thế. Biết tuyệt đối không thể lại thêm kéo dài. Bỗng nhiên phát động thế tiến công. Từ tứ phương trực tiếp giết hướng về thư viện đệ tử. Hỗn chiến. Trong nháy mắt bạo phát. Cùng những này ma giáo nghiệp chướng liều mạng A. Một lá thư cửa viện sinh thật cánh tay hô to. Mũi kiếm chỉ. Nhược Vãn Đường xông lên đầu. Nàng đứng ở thư viện đệ tử phía trước nhất. Quanh thân thanh quang hiện lên. Một con ngựa vĩ tóc đen theo gió lướt nhẹ. Phong thái dư sức. Ngọc cơ cùng gió. Trong này liền thuộc nàng tu vi cao nhất. Huống hồ Lý Lương một lòng muốn nàng. Nói vậy cũng sẽ không thương tới nàng bao nhiêu. Lập tức nàng có thể cùng những này ma giáo đồ đọ sức mấy phần là mấy phần. Chỉ cần kéo dài thêm. Nhược Vãn Đường nhíu mày dẫn khí. Trong tay đạo kiếm phát sinh từng trận khẽ kêu. Vạn khí dẫn. Lạc ảnh quy. Con đường màu đỏ thậm ánh kiếm vung chém mà ra. Nhược Vãn Đường cũng là nghênh địch mà chiến. Phía sau từng cái thư viện môn sinh tùy tùng bóng lưng của nàng. Hết mức triển khai bình sinh sở học. Diệt môn mối thù. Không đội trời chung. Hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Ma giáo thánh tử đứng ở cách đó không xa cao điểm. Si ngốc nhìn kỹ giữa trường đạo kia múa kiếm kinh hồng bóng người. Trong con ngươi hiện lên tràn đầy nàng xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp. Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, liền ngay cả có vẻ tức giận đều là như vậy cảm động. Như miêu tự tước vóc người, nhất cử nhất động là cỡ nào làm người chấn động cả hồn phách. Thật muốn nhìn một chút lĩnh như tiết ngọc cơ bên dưới lại là cỡ nào làm người điên cuồng phong. Cảnh A, ma giáo thánh tử chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo. không nhịn được liếm liếm huyết đen môi. Vãn đường a, ta vãn đường a, trong miệng hắn không ngừng mà nỉ non vãn đường hai chữ. Trong ngày thường không quá làm sao thích cười nhược vãn đường. Đối với hắn đại đa số thời điểm đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Bất luận làm sao đi lấy lòng nàng niềm vui, nàng cũng không có triển lộ quá mấy lần miệng cười. Thực nhược vãn đường càng là như vậy, Lý Lương trong lòng càng là ngứa đến lợi hại. Nếu như có thể đem loại này thanh lãnh mỹ nhân ôm vào trong ngực, nàng cái kia kiều mị vũ tư, khiếp vũ xấu hổ vân lúc, còn biết cái này giống như băng lạnh. Ma giáo thánh tử Lý Lương dùng sức lắc lắc đầu, không chờ nữa, tàn nhẫn. Chợt hắn lần thứ hai giơ tay thúc động trong tay cổ lăng phong kính. Phệ hồn, thôi mệnh, cổ lăng phong kính bên trong lại là điểm điểm ánh sáng ngưng tụ. Lập tức vô số đạo màu đen sắc bén tay dài bắt đầu từ bên trong dò ra. Thẳng đến giữa trường thư viện môn sinh. A, đoạt mệnh mà đến sắc bén tay dài trong nháy mắt xuyên thấu mấy môn sinh lồng ngực. Nghe thấy đồng bào kêu thảm thiết. Không ít sách viện đệ tử hơi phân thần, cũng là lập tức liền bị ma giáo đồ nắm lấy thời cơ. Một đao chém xuống, trong lúc nhất thời, giữa trường kêu rên nổi lên bốn phía, máu tươi tung tóe. Ma giáo đồ ra tay tàn nhẫn, sắc bén đen kịt tay dài càng sâu mấy phần, ngăn ngắn mấy khắc, thư viện đệ tử số lượng giảm mạnh, máu thịt tung tóe. Đang cùng ma giáo đồ chém giết nhược vãn đường vừa nghe đến phía sau thê thảm lũ lụt. Trong lòng đại chiến, hai mắt khó mà tin nổi mà nhìn chu vi từng cái ngã xuống đất không nổi đồng bào sư huynh. Muội, không, không, không, nhược vãn đường một lần lại một khắp nơi lắc đầu. Trong tay vung kiếm uy thế càng mãnh liệt. Không muốn, không muốn a. Liên tiếp lại là mấy vị đồng bào bị trường kiếm đâm thủng. Dâng trào máu tươi ánh vào nhược vãn đường trong mắt. Nhược vãn đường quanh thân khí nguyên bắn ra. Một đường chém giết. Lý Lương. Nhược vãn đường cắn răng hô to. Phẫn nộ. Giận mục trực nhìn cách đó không xa cười ma giáo thánh tử. Thánh tử có mệnh trước. Những này ma giáo đồ cũng không thương tới nhược vãn đường. Cũng không cho nàng quá khứ. Chỉ là đưa nàng bao quanh vây nhốt. Bất luận nhược vãn đường dãy giụa như thế nào, mỗi lần hướng về di chuyển về phía trước động mấy phần đều sẽ bị đánh đuổi trở về. Lo lắng thời khắc, lại thấy chân trời một vệt sáng đột nhiên rơi rụng, trực tiếp đập về phía bên cạnh phía trên ngọn núi. Cây thước trưởng lão, cũng thất bại, nhược vãn đường môi đỏ khẽ nhếch, bên tai lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngay ở nàng hơi ngây người thời khắc, ma giáo thánh tử nhưng là xem đúng thời cơ. Lắc mình bay nhanh, tay trái vận khí. Sau lưng nhược vãn đường mạnh mẽ vung ra một trường. Trực tiếp đem lao tình cổ đánh vào nhược vãn đường trong cơ thể. Đánh lén, Lý Lương đã là nguyên anh sơ kỳ. Lại có thiên giai linh bảo gia trí. Bản thân thực lực liền còn mạnh hơn nhược vãn đường trên không ít. Lần này lại là đánh lén. Nhược vãn đường né tránh không kịp. Trực tiếp bay ngược ra ngoài ở mặt đất trên lộn mấy vòng. Phốc, nhược vãn đường ổn định thân hình. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, lời còn chưa dứt. Nhược vãn đường trong nháy mắt rơi vào dại ra. Ở nàng chu vi là đồng bào môn sinh chết không nhắm mắt thi thể. Tán lạc khắp mặt đất đạo kiếm. Nhược vãn đường đột nhiên đình chỉ suy nghĩ. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai hàng thanh lệ không bị khống chế lướt qua hai gò má. Một luồng hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt bao vây lấy nàng. Nàng ngẩng đầu hướng phía trước duỗi ra. Tựa hồ là phải bắt được món đồ gì. Cái tay kia nhưng cũng là không ngừng được địa run rẩy. Đều chết rồi. Đều chết rồi. Đều chết rồi. Nàng khoảng chừng trái phải không ngừng mà nhìn xung quanh. Còn lại rất ít mấy chục đồng bào còn ở liều mạng chống đỡ. Không ngăn được. Bọn họ đều sẽ chết. Nhược vãn đường hai vai run run, vô lực quỳ trên mặt đất, phát sinh từng trận nghẹn ngào. Ma giáo thánh tử Lý Lương chậm rãi áp sát tới, đứng ở trước người của nàng nhìn xuống nhược vãn đường gáy ngọc cùng lĩnh tảng lớn trắng nõn. Vãn đường, ma giáo thánh tử ôn nhu khẽ gọi, trên người từng luồng lượn lờ ma khí chậm rãi hướng về Nhược Vãn Đường cái bọc mà đi. Chờ chút, không đúng, ở trên người hắn ma khí bỏ lên trên Nhược Vãn Đường thân thể trong nháy mắt. Trong tay hắn trôi nổi cổ lăng phong cảnh có một tia như có như không sao động. Tựa hồ là, hưng phấn, ngay ở ma giáo thánh tử còn nghi hoặc thời gian, cổ lăng phong cảnh càng là thoát ly lòng bàn tay của hắn. Bay về đàng trước ra, một luồng to lớn ma khí tự kính thân hướng ra phía ngoài bỗng nhiên bộc phát ra. Cổ lăng phong cảnh mất khống chế, đối mặt như vậy khuếch tán ma khí rung động, nhận ra được nguy hiểm ma giáo thánh tử cũng là lập tức lắc mình lui lại. Đang yên đang lành tại sao lại mất khống chế? Đây chính là duyên lăng ma giáo trấn giáo chí bảo, chính là nhận hắn làm chủ. Đột nhiên trở nên nồng nặc ma khí khiến Nhạc Lâm huyễn cảnh trong nháy mắt liền ảm đạm đi. Cổ lăng phong cảnh quanh thân ma khí còn đang hướng ra bên ngoài dâng trào. Không chút nào dừng lại xu thế. Quỳ trên mặt đất gào khóc không ngừng Nhược Vãn Đường đã hoàn mỹ quan tâm đến bốn phía tất cả. Đạo tâm của nàng rung động, tới gần tan vỡ biên giới. Vào lúc này, từng tia ma khí vờn quanh ở xung quanh hắn. Nhận ra được bốn phía hoàn cảnh đột nhiên biến Nhược Vãn Đường ngây ngốc ngẩng đầu lên. Phát hiện mình đặt mình trong ở một mảnh huyết Red Skull giống như luyện ngục bên trong. Ở trước người của nàng, là một đạo bị khói đen toàn thân che lấp bóng người. Đạo nhân ảnh kia phát sinh một trận già nua hê hê tiếng cười. Từ bên trong khói đen chậm rãi duỗi ra một con khô gầy khô quắt tay. Đồng thời bên tai cũng vang lên một trận khàn khàn tối nghĩa ông lão tiếng người. Muốn cứu bọn hắn sao? Nếu muốn báo thù sao? Muốn trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.